Chương 34, Free Tài. Manolia Hiệu đặt biểu tình trên mặt sửng sốt. Chỉ cảm thấy cái này thành trấn tên làm sao quen thuộc như vậy, gì không phải là nhà mình gì tại chỗ ở thành trấn sao? Tĩnh Linh Chi Đỉnh cũng tọa lạc tại nơi đó, chính mình phía trước cư nhiên vẫn không biết. Nói ngẩng đầu, vừa định hướng Mỹ Tạ Dạ Sỉ Mù Cụ Rổ hỏi ở vị trí nào, đột nhiên phát hiện trước mắt nơi nào còn có Mỹ Tạ Dạ Sỉ Mù Cụ Rổ tung tích. Thật là một khủng bố thần bí tên. Dịu đặt trong miệng lẩm bẩm nói, đã như vậy thì để cho ta tới tiếp tục chọn chiến ma pháp giới trăm năm nhiệm vụ a. Bất quá mới vừa giơ chân lên, dịu đặt động tác đột nhiên đình chỉ bất động. Bởi vì dịu đặt phát hiện mình đã không biết nên như thế nào tiếp tục kế tiếp trăm năm nhiệm vụ. Chính mình đối với trăm năm nhiệm vụ đau khổ tìm kiếm 3 năm, rốt cuộc tìm được hoàn thành trăm năm nhiệm vụ mấu chốt nhất chìa khóa đang ở Linh Phong Trác Ni A trên đỉnh núi. Thế nhưng hiện tại, toàn bộ Linh Phong Trác Ni A đều bị Mù Cụ Rổ cái tên kia cho trực tiếp dùng vẫn thạch đập bị hủy. Chính mình còn lên đi đâu tìm hoàn thành trăm năm nhiệm vụ chìa khóa A? Nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn đại địa, dịu đã không khỏi cảm thán nói, thực sự là một tên gia hỏa khủng bố A. Quên đi, cũng nên trở về gì tài nhìn mọi người A, không biết tất cả mọi người còn có được hay không được rồi, còn muốn đem Mị Dạ Dện giới thiệu cho Mù Cụ Rổ nhận thức ai. Mù Cụ Rổ cũng không có trực tiếp sử dụng thần lâm trở lại Tĩnh Linh Chi trong đỉnh, mà là xuất hiện tại Mạ Nổ Lì Ạ trấn trên. Đối với Mù Cụ Rổ mà nói, tuy là nghiên cứu ma pháp không phải nhất kiện không thú vị sự tình, thế nhưng liên tiếp mấy năm cũng là có chút khô khan nhàm chán. Thích đương đi ra núi lỏng điều tiết nhịp điệu, cũng là rất thích ý một việc. Hơn nữa, mặc dù nói Tĩnh Linh Chi Đình liền là nằm ở Mạ Nổ Lì Ạ ở trên, thế nhưng Mù Cụ Rổ còn thật không có hảo hảo đi dạo quá cái này cực kỳ dị vực đặc sắc trấn nhỏ. Ca ca ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đột nhiên, một cái hơi kinh ngạc tiếng âm vang lên. Sau đó một cái ửng đỏ thân ảnh như gió chạy tới Mù Cụ Rổ bên cạnh, ôm Mù Cụ Rổ cánh tay, chính là Hệ Dạ. Mặc dù đang trong mắt người khác, Hệ Dạ là yêu tinh nữ vương, sở hữu dị tài tối cường danh hiệu nữ chiến thần mưa y 3 tuổi y liền thông qua dị tài S cấp ma đạo sĩ khảo hạch nguyên tắc bên trong là 15 tuổi lớn nhất thiên phú S cấp ma đạo sĩ. Thế nhưng ở Mù Cụ Rổ trước mặt, Hệ Dạ vĩnh viễn là một cái chưa trưởng thành nữ hài. Nha nhàn rồi không chuyện gì làm, tiểu ra tới đi dạo một chút. Làm sao Hệ Dạ lại đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sao? Mù Cụ Rổ mở miệng cười nói rằng. Ừm, ca ca lần này ta hoàn thành nhưng là 10 năm nhiệm vụ A. Hệ Dạ giơ lên khuôn mặt, một bộ mau lại đây khen ta A biểu tình nói rằng. Mù Cụ Rổ cười cười, xoa xoa Hệ Dạ ửng đỏ sắc đầu. Nói ra, Hệ Dạ không sai A. Tiếp qua đoạn thời gian, ta tới bang Hệ Dạ xin thánh 10 kiểm tra đánh giá. Cà ca nhưng là tin tưởng, Hệ Dạ nhất định sẽ trở thành nhất trẻ tuổi thánh thập đại ma đạo sĩ. Hi hi nghe được Mù Cụ Rổ lời nói, Hệ Dạ con mắt cười giống như Nguyệt Nhi một dạng khom. Đột nhiên, Hệ Dạ nghĩ tới điều gì, trước mắt một sáng. Mở miệng nói ra, ca ca ngươi đã hôm nay đi ra. Như vậy có muốn hay không đi gì tải đến xem. Mặc dù có chút tranh cãi ở Mỹ, nhưng là cái khá vô cùng nghiệp đoàn đâu. Vì tại sao Mù Cụ Rổ ánh mắt lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc? Nếu đi tới dị tài thế giới như vậy có thể nào không đi gặp thấy dị tài đâu? Ở trong nguyên bản kịch tình, một câu, chúng ta là dị tài bốc cháy á, nhưng là không biết cho dị tài ma đạo sĩ nhóm tăng thêm bao nhiêu tầng bờ UFF, vô luận là cường đại dường nào đối thủ, cũng không đỡ nổi hô to như vậy khẩu hiệu ma đạo sĩ. Ở Mạ Nổ Lì ạ, dị tài nơi dùng chân vô cùng dễ dàng tìm kiếm. Hay là bởi vì dịu đạt người này duyên cớ hắn thường thường đang bước đi thời điểm đờ ra. Mà hắn nát bấy ma pháp lại sẽ không tự chủ được phá hư chung quanh vật kiến trúc. Cho nên Mạ Nổ Lì Ạ thành chấn chủ kiên đạo, chính là nối thẳng hướng dị tài. Ca ca nơi này chính là dị tài. Hệ Dạ lên trước mặt một cái nhà có vẻ hơi cũ kỹ vật kiến trúc, mở miệng nói. Dù sao đã có hơn 100 năm lịch sử bằng gỗ vật kiến trúc có chút cũ cũ cũng là bình thường. Nặt đó là của ta, nhanh lên một chút trả lại cho ta, không phải ta muốn ăn. Ghê tởm, ngươi là muốn tìm ta đánh lộn sao nặt? Vậy đấu vợ à, gật vẫn chưa đi vào gì tại, Mù Cụ Rổ là có thể nghe được bên trong truyền đến huyên náo âm thanh. Hệ Dạ có chút ngượng ngùng, mở miệng nói ra, là vâng đúng, gật cùng nặt hai người này, phỏng trừng lại đang vì ăn gì đó gây gỗ. Nói Hệ Dạ liền dẫn đầu bước nhanh đi vào gì tại. Hai người các ngươi ngu ngốc vừa đang làm gì đâu? Hệ Dạ cực kỳ sinh khí, thật vất vả đem ca ca của mình mời tới dị tại. không ngờ tới còn không có vào cửa liền gặp được như thế mất mặt một màn, hệ dạ làm sao có thể không phải sinh khí. Mà đang ở khắc khẩu bên trong nặt cùng gờ hai người, đột nhiên sửng sốt. Sau đó cũng là trực tiếp ôm nhau. Trên mặt cố giả bộ nụ cười, miệng đồng thanh nói ra, hệ dạ ngươi đã về rồi, hai người chúng ta nhưng là hảo huynh đệ, làm sao có thể cãi nhau ai nhìn hệ dạ. Hai người thần sắc bên trong tràn đầy sợ hãi trong nguyên bản kịch tình, nặt cùng gờ hai người đều là vô cùng e ngại hệ dạ. Xưng hệ dạ vì hệ dạ đại ma vương huống chi là hiện tại. Hệ giả thực lực bây giờ nhưng là phải so với trong nguyên bản kịch tình mạnh mẽ lớn M-I-L-N đó A ở Nuts cùng Gers trong mắt hệ giả nhất định chính là siêu cấp đại ma vương A, chỉ là nghe được tên là có thể để hai người nhiếp nhiếp phát run nhân vật khủng bố nha. Nơi này chính là gì tại sao mặc dù có chút cũ nát thế nhưng cho người cảm giác vẫn là rất không sai sao. Đúng lúc này, đột nhiên một thanh âm từ hệ giả phía sau vang lên. Nghe được cái này thanh âm. Cùng Nuts đang ôm nhau gờ giữ biểu tình trên mặt ngẩn ra nguyên do bởi vì cái này thanh âm, thật sự là để hắn ký ức khắc sâu á hệ giả người tránh ra. Gờ giữ lạnh lùng mở miệng nói. Không khí chung quanh tựa hồ cũng đột nhiên hạ xuống mấy độ hệ giả có chút bất minh sở dĩ, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua gờ giữ như vậy thần sắc. Bất quá nhưng cũng thác khai thân gờ giữ chứng kiến đứng ở hệ giả người phía sau ảnh, đồng tử chợt co rụt lại. Mị tạ giả xì mù cụ rồ cả người run rẩy. Gớt nhìn chòng chọc vào người đến, trong miệng chậm rãi phun ra bốn chữ tới. Hai gớt phun bút tờ. Đã lâu không gặp xem ra người vẫn là không có bỏ loạn cởi quần áo khuyết điểm A mù cụ rồ nhìn gớt vừa cười vừa nói.